Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thật là thú vị tổ hợp a. Hồng Cơ ghé vào cửa sổ thượng, nhìn dưới lầu cách đó không xa Tần Nguyệt ba người, khóe miệng lộ ra mị hoặc mỉm cười. Đây là một cái tương đối thành thục mà có mị lực nữ nhân. Nàng có một đầu màu rượu đỏ cuộn sóng tóc dài, một đôi tràn ngập dụ hoặc phong tình mắt phượng, trắng nõn không rảnh khuôn mặt, hoa hồng giống nhau môi đỏ. Nàng thân xuyên trái hồng xẻ tà lễ phục dạ hội, kia bị bao vây lấy phập phồng quyến rũ dáng người lúc nào cũng khiêu khích người thần kinh. Như vậy nữ nhân, không cần ngả ngớn động tác, không cần ái muội ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt là có thể bậc lửa không khí. Lửa nóng một phương, đang xem cái gì? Trì Ly cười nói, không có gì. Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt, vừa rồi ghé vào cửa sổ nhìn bọn họ nữ nhân kia. Liếc mắt một cái vọng qua đi liền biết đây là một cái khí chàng cường đại thành thục mà gợi cảm nữ. Tính, như vậy lớn lên mỹ lệ mà lại cường thế thực lực phái nữ tính. Cho dù là ở mặt thế cũng làm người không dám khinh mạn. Chúng ta yêu cầu đổi cái địa phương, Tần Nguyệt xoay người nói. Lại ngốc đi xuống khả năng sẽ ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi, người nói. Là nữ nhân kia sao? Trì Ly xoa đàn violon tay ngừng lại. Nàng đã qua tới, Tần Nguyệt ngẩng đầu. Quả nhiên là trên lầu cái kia mỹ diễm nữ nhân. Nàng bước đi yêu nhã tự tin. Sóng mắt lưu chuyển gian tản mát ra kinh người mị lực. Nữ nhân này giống ngọn lửa. Có thể ấm áp cũng có thể bỏng cháy. Giống rượu mạnh, nùng liệt trung tản ra chí mạng lực hấp dẫn. Như vậy một cái đại mỹ nhân, sao có thể sẽ là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật đâu. Cho dù là kiếp trước nàng cũng là hồng biến nửa bầu trời một phương đại tỷ đại. Bloody Mary, hắc ám minh tuyền lộ. Trong truyền thuyết, Hồng Cơ tựa cầu nại Hà biên Mạn Châu xa hoa. Huyết giống nhau yêu diễm mỹ lệ. Lửa đỏ đến rực rỡ lóa mắt, nàng xuất hiện chưa bao giờ vì cứu rỗi, chỉ vì mai táng, thân thế nàng là một cái mê, không có người biết được lai lịch của nàng cùng quá vãng. Nàng giống một đoàn thiêu đốt đến mức tận cùng ngọn lửa, dẫn tới người thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không tiếc. Nhưng mà, nàng nổi danh không chỉ là mỹ diễm bề ngoài, còn có không gì sánh kịp cường đại thực lực cùng với kiêu ngạo đến tùy ý tính cách. Tần Nguyệt thở dài, có thể hay không làm nàng gặp gỡ điểm bình thường người. Chỉ cần hơi chút có một chút không vặn vẹo bất biến thái nàng liền rất thỏa mãn. Thật sự thực thỏa mãn. Các ngươi nhìn qua rất thú vị, Hồng Cơ một tay điểm môi đỏ. Hơi hơi mỉm cười nói. Trầm mặc, Tần Nguyệt là không lời gì để nói. Trì Ly chỉ lễ phép tính mà trở về cái tươi cười. Huyền Nguyệt ở một bên hết sức chuyên chú mà giết tang thi đào lấy tinh hạch. Nếu là khích lệ nói, chúng ta liền nhận lấy, Tần Nguyệt đạm nhiên nói. Xem như đi, ta muốn đi phía nam căn cứ, các ngươi cùng đường sao? Hồng Cơ đỉnh một trương mỹ diễm mặt nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Nếu có thể nói, đưa ta đoạn đường đi, đợi trong chốc lát, không có người ta nói lời nói. Hồng Cơ nói tiếp, đương nhiên. Ta sẽ cho báo đáp Nga. Dừng một chút, Hồng Cơ đem đầu chuyển hướng Trì Ly. Vô hạn ái muội nói. Cái gì đều có thể, Trì Ly mang theo mỉm cười dựa ở trên tường. Nhất phái thản nhiên tự đắc bộ dáng. Hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ở Tần Nguyệt vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt ý vị thâm trường mà nói. Thật sự cái gì đều có thể chứ? Không sai Nga kia có thể hay không thỉnh ngươi cởi bỏ dị năng nói nữa. Trì Ly dừng một chút, trong mắt ý cười doanh doanh, tuy rằng vạch trần một cái nữ sĩ thủ đoạn không phải một cái hảo thân sĩ. Nhưng nó thật sự làm ta thực không thoải mái, Trì Ly nói giống như một cái sét đánh giữa trời. Quang tạc ở Hồng Cơ trên đầu, nàng trên mặt hiện lên trong nháy mắt xấu hổ. Nhưng mà trường kỳ luyện xuống dưới khống chế năng lực làm nàng thực mau mà dừng không thích hợp. Biểu tình, phải không? Hồng Cơ bất động thần sắc mà thu hồi dị năng. Trong lòng bắt đầu cảnh giới. Có thể trong nháy mắt nhìn thấu nàng người không nhiều lắm. này nhóm người chẳng những phát hiện không đúng địa phương, còn có thể tại nàng dị năng dưới hành động tự nhiên. Thực rõ ràng, bọn họ đều là cao thủ. Nàng quay đầu nhìn một cái khác nữ nhân cùng tiểu hài tử. Nữ nhân kia không có gì biểu tình, thần sắc đạm mạc, nhưng cho nàng cảm giác là người này so nàng trước mắt nam nhân còn muốn sâu không lường được. Cái kia cùng rối gỗ cùng nhau săn giết tang thi tiểu hài tử nhìn qua nhưng thật ra rất bình thường. Nhưng chính là quá bình thường mới có vẻ quỷ dị. Tinh thần hệ dị năng ưu điểm là vô thanh vô tức. Nhưng ở cá biệt cùng giai cấp hoặc cấp bậc so cao dị năng giả trước mặt sẽ làm người cảm giác không thoải mái, Tần Nguyệt nhắc nhở nói. Người này tuy rằng coi thường sinh mệnh, làm người kiêu ngạo, nhưng lại không phải hoàn toàn toàn thị phi chẳng phân biệt người. Tần Nguyệt nhớ rõ chính mình nghe được cuối cùng một cái về Hồng Cơ tin tức là nữ nhân này bị nàng bên gối người phản bội, đoạt quyền cầm tù ở một chỗ biệt thự. Sau lại thế nào nàng cũng không biết, bởi vì khi đó nàng đã trước thua toàn bộ lợi thế. Bị người chơi treo, nếu hiện tại gặp, nàng cũng không ngại cho người ta để cái tỉnh, đỡ phải đến lúc đó lại ở cùng cái địa phương bị té nhào. Tuy rằng nàng cùng Hồng Cơ không có gì giao tình, nhưng lại là thật thật tại tại khinh thường đạp nữ nhân thành công nam nhân. Nếu không phải Hồng Cơ ánh mắt cùng nàng giống nhau hạt, nàng kỳ thật nhưng thật ra rất thưởng thức loại người này. Mỹ diễm bề ngoài, độc lập tính cách, cường hãn thực lực, một tay tinh thần hệ cụ tuyến hóa sau cực nói vô hình sợi tơ cắt tang thi so thiết đậu hủ còn đơn. Giản, là ta mạo muội, Hồng Cơ trong nháy mắt liền nghĩ tới mấu chốt địa phương. Thực mau thừa nhận chính mình thất lễ, các ngươi thoạt nhìn như là một cái đoàn đội, ta có thể gia nhập đi vào sao? Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Tần Nguyệt nghi hoặc nói. Đời trước nàng chỉ nghe nói qua Hồng Cơ một tay thành lập chính mình thế lực. Chơi tiểu bạch kiểm chơi đến hô mưa gọi gió. Nếu không phải cuối cùng động thật cảm tình tan hậu cung chỉ vì một người. Kia cuộc sống gia đình quá đến thiệt tình là quá tiêu xái. Bởi vì, an toàn, Hồng Cơ giống như thần bí nói. Một cái độc thân nữ nhân. Đặc biệt là một cái xinh đẹp độc thân nữ nhân, nói như thế nào cũng nên tìm cái thực lực cường đại đội ngũ dựa vào thừa lương đi tỉ. Liền ngươi đời trước kia xuyến phong lưu vận sự, phỏng chừng không có có người không biết đi. Trinh, thao gì đó ngươi thật sự có xem ở trong mắt sao? Tần Nguyệt hoàn toàn không tin nàng lý do, nhưng đối với nàng nửa câu đầu vẫn là khẳng định. Một cái đội ngũ lực lượng sát thật so một người tới cường. Chẳng lẽ, Hồng Cơ chính là tìm không thấy thích hợp đồng đội mới tổ kiến thế lực? Ta còn hành nga, Hồng Cơ đợi không được trả lời nói tiếp. Không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấu ta mị hoặc. Chính là tang thi, cũng không thấy đến không có hiệu quả. Nhạ, nàng vứt cái mị nhãn. Một con tang thi thân thể đột nhiên cứng đờ một chút. Sau đó chậm rãi hướng tới bên này đã đi tới, theo Hồng Cơ ngón tay đong đưa mà bắt đầu làm bất đồng động tác. Nhìn một con toàn thân hư thối tang thi cú sốc váy cỏ vũ là cái gì cảm giác? Tần Nguyệt rất muốn nói cho ngươi, hắn mã, sốc bàn, đây là muốn khiêu chiến ai thần kinh a? Trời trong chốc lát Hồng Cơ chính mình trước không thú vị. Nàng giải quyết rất tang thi sau cảm thán nói, đáng tiếc. Không thể làm hắn làm ra vứt mị nhãn A, câu dẫn A động tác quá không phù hợp nàng mỹ học. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn là tới ghê tởm người đi. Tần Nguyệt cảm thấy chính mình cơm chưa hoàn toàn không muốn ăn. Có lẽ nàng nên hảo hảo làm tốt tâm lý xây dựng. Tuy thời ứng đối nhân vật như vậy tới khiêu chiến nàng mảnh khảnh thân kinh. Hồng Cơ kinh ngạc nói, như thế nào sẽ, nếu phải về căn cứ nói. Ta nhưng thật ra có thể thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường. Đến nỗi gia nhập đội ngũ sự tình ngươi tái hảo hảo suy xét một chút đi. Rốt cuộc ngươi đối chúng ta còn cái gì đều không hiểu biết, Tần Nguyệt đỡ chán. Chẳng lẽ trọng sinh một hồi nàng thể chất hoàn toàn thay đổi sao? Tổng cảm thấy đây là một đường ở hấp dẫn, người phi thường gia nhập tiết tấu A. Không cần, tỉ ánh mắt thực chuẩn, Hồng Cơ cười nói. Đúng rồi, tỷ tên gọi Hồng Cơ, đại gia về sau muốn chiếu cố nhiều hơn a. Lời nói đều nói tới đây, Tần Nguyệt tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, huống chi nàng bản thân cũng không có lý do cự tuyệt. Một cái cường đại đồng đội không phải nàng cho tới nay đều hy vọng sao? Hoan nghênh gia nhập, Tần Nguyệt mặt mang mỉm cười vươn một bàn tay. Hai người hữu hảo mà nắm một chút liền buông ra. Đãi Huyền Nguyệt đem chung quanh tang thi toàn bộ tể rớt về sau. Hưng phấn mà cầm một túi tinh hạch giao cho Tần Nguyệt. Tần Nguyệt nguyên tưởng sờ đầu của hắn khích lệ một chút. Nhưng nghĩ đến phía trước đứa nhỏ này bất động thanh sắc mà đem đầu bỏ rơi không cho bất luận kẻ. Nào sơ tình cảnh, quyết định vẫn là tính. Hai tử trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình là chuyện tốt. Gần nhất tiến bộ rất lớn, điểm này Tần Nguyệt là thật sự kinh ngạc cảm thán tới rồi. Huyền Nguyệt thiên phú rất cao, dị năng tiến giai thực mau. Không hổ là kiếp trước kinh tài tuyệt diễm quỷ oa oa thao túng sư. Ăn cơm chưa thời điểm A Hổ cùng Hắc Quả Phụ nhưng thật ra đã trở lại một chuyến. Đối với này hai chỉ, Tần Nguyệt vẫn luôn là nuôi thả giáo dục, có đôi khi chúng nó chơi đến hoan, cũng sẽ vài thiên đều không trở về nhà. Bất quá động vật bản năng luôn là làm chúng nó có thể ở trước tiên tìm được Tần Nguyệt. Có yêu cầu thời điểm liền làm nũng bán bán manh đòi hỏi tinh hạch. Tuy rằng, chúng nó bán manh bộ dáng ở Tần Nguyệt xem ra là bán xuẩn. Một chút đều không đáng yêu. Vuốt ve một trận càng ngày càng chắc nịch A Hổ. Tần Nguyệt nắm nó lỗ tai nói lại quá mấy cái giờ sẽ hồi căn cứ. Làm chúng nó đừng chạy quá xa. Hồng Cơ tắc ngạc nhiên mà phủng Hắc Quả Phụ. Dùng một loại cao quý lãnh diễm giọng nói nàng đối Hắc Quả Phụ yêu thích. Nguyên bản Hắc Quả Phụ là không ăn nàng này một bộ. Nhưng ở Hồng Cơ học theo cầm tinh hạch nuôi nấng nó thời điểm. Một giây đồng hồ biến đôi mắt xanh lợi, quyết đoán múa may móng vuốt lấy lòng lâm thời chủ nhân. Lúc này Tần Nguyệt mới chú ý tới, gần nhất Hắc Quả Phụ thể tích cũng biến đại một chút. Trên người nhan sắc tựa hồ càng có ánh sáng độ, đang lúc nàng suy đoán Hắc Quả Phụ có phải hay không sắp tiến giai thời điểm. Gia hỏa này lập tức liền ôm một đoàn tinh hạch bất động. Sẽ không như vậy vừa khéo đi. Tần Nguyệt chạy nhanh tiến lên tiếp nhận Hắc Quả Phụ, dùng dị năng giúp nó chảy vuốt hấp thu năng lượng. Đương nàng đem dị năng thẩm thấu tiến Hắc Quả Phụ thân thể khi mới kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này gần nhất rốt cuộc ăn nhiều ít tinh hạch. Trong cơ thể cư nhiên có nhiều như vậy không có hấp thu năng lượng. Nhất nhưng khí chính là gia hỏa này biết rõ ăn nhiều. Còn phải không ngừng mà ăn. Nhìn Hắc Quả Phụ lại là thống khổ lại là xin tha tư chi ngôn ngữ. Tần Nguyệt lại là tức giận lại là buồn cười. Nàng lạnh mặt giáo huấn nói. Làm ngươi tham ăn, xứng đáng, xem ngươi lần sau còn dám không dám như vậy, không? Không, dám, đại khái là trong cơ thể cuồng bạo năng lượng căng đến Hắc Quả Phụ thật sự khó chịu. Nó hữu khí vô lực địa chấn tứ chi chính là bò không đứng dậy. Cái này Tần Nguyệt là bị chọc cười, đều như vậy còn tưởng làm nũng. Được rồi, trước hấp thu hạ năng lượng, đợi lát nữa giáo huấn ngươi, Hồng Cơ hợp Âm Nguyệt không có gặp qua như vậy tình cảnh. Hai người đều tò mò mà ghé vào một bên quan khán. Bọn họ đợi trong chốc lát sau Hắc Quả Phụ bắt đầu chóc ra. Sau đó thể tích chậm rãi biến đại, trở nên ước chừng có nguyên lai 5 lần như vậy đại tài đình chỉ xuống dưới. Vẫn không nhúc nhích mà ngốc tại trên tảng đá, như là đã ngủ giống nhau. Phụng Minh đem Hắc Quả Phụ phóng tới trong xe, cái này cọp răng kiếm không ai bồi nó đi ra ngoài hồ nháo cũng liền vẫn luôn ở phụ cận ngốc không. Có rời đi, chỉ thấy nó thường thường đem đầu tiến đến cửa sổ xe. Dùng cái mũi ngửi ngửi, ngập nước đôi mắt thỉnh thoảng nhìn một cái Hắc Quả Phụ tỉnh không có, được rồi, Tần Minh một cái. Tát chụp ở cọp răng kiếm trên đầu, đừng quấy dây tiểu Hắc. Ngủ ngon nó tự nhiên liền bò dậy. Hết chương.